Mạc Tổng ngoan ngoãn cưới bà đây. Chương 60, chính thức ship CP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô rất tò mò Mạc Thời Đình sẽ nói gì. Kết quả lại phát hiện, trang chủ của anh trống rỗng. Đến cả giới thiệu tóm tắt cũng không có. Mà người follow anh lại tăng lên soạt soạt soạt. Bắt đầu chứng thực không đến nửa giờ. Đã đột phá lên 1 triệu. Nếu như tiến vào giới giải trí, với độ hot này của anh, thì sẽ không khác gì các ngôi sao có lưu lượng. Cố Lê nghĩ thầm trong lòng. Refresh một lần nữa, thì thấy anh like và chia sẻ bài đáp lại của cô trên Weibo. Anh đây là làm chỗ dựa cho cô sao? Cố Lê cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Ôm điện thoại di động cười ngốc ra tiếng. Cùng lúc đó, trên mạng bùng nổ một lần nữa. Hàng nghìn cư dân mạng tràn vào Weibo Mạc Thời Đình bình luận dưới bài. Tôi phải chết. Cậu Mạc quan tâm một viên lê ngọt. Cô là đối tượng quan tâm duy nhất. Tôi không nhìn lầm chứ. Cậu Mạc chia sẻ bài Weibo của một viên lê ngọt. Bọn họ có quan hệ gì vậy? Không còn nghi ngờ gì nữa. Quan hệ của bọn họ tuyệt đối không bình thường. Đột nhiên tôi có một linh cảm hoang đường. Lầu trên, chẳng lẽ chúng ta có suy nghĩ giống nhau? Ha ha, lại có fan lê si tâm vọng tưởng. Là cậu Mạc mà các người mơ ước sao? Đừng nên ăn vạ vậy chứ. Là chính cậu Mạc tự mình chia sẻ bài đăng của đại thần nhà tôi đấy nhé. Không chừng, cậu Mạc là chồng của đại thần nhà tôi thật. Ha ha, cười chết người. Cậu Mạc có chính mồm thừa nhận mình là chồng Cố Lê sao? Với một viên lê khó ngửi ngông cuồng không coi ai ra gì. Nếu như cậu Mạc thực sự là chồng cô ta, 800 năm trước đã lấy ra khoe khoang rồi. Đúng vậy đúng vậy. Một viên lê khó ngửi dựa vào cái gì mà ăn vạ cậu Mạc? Cậu Mạc không mù. Có sao nói vậy. Coi như tôi không thích một viên lê ngọt, cũng không thể phủ định khuôn mặt người ta vô cùng xinh đẹp. Trên mạng ầm ĩ, đủ loại lời bàn tán. Mạc Thời Đình đọc tất cả những thứ này, lông mày không khỏi nhíu lại. Xem ra là anh biểu hiện chưa rõ ràng. Không ai tin anh chính là chồng của Cố Lê. Định xóa bỏ bài đăng, điện thoại di động lại đột nhiên hết pin. Lục Dương, anh bất ngờ gọi Lục Dương. Trái tim nhỏ của Lục Dương run lên. Cậu chủ, ngài có gì phân phó? Gọi điện thoại cho phó tổng bộ phận quan hệ công chúng. Vâng, cậu chủ. 10 phút sau, tập đoàn Mạc Thị Official Weibo chia sẻ Weibo Mạc Thời Đình. Kèm theo dòng chữ, tổng tài phu nhân của chúng ta, một viên ngọt lê cũng là người phụ nữ tốt nhất trên đời này. Ôi, phu nhân rất dũng cảm. Tổng giám đốc Mạc Vĩnh Viễn theo. Email protected, Mạc Thời Đì. Email protected, một viên lê ngọt. Hành động ship CP trên Official Weibo rất nhanh đã tạo ra một cơn chấn động. Lúc này, hệ thống Weibo đột nhiên bị sập. Cố Lê refresh rất lâu mới đăng nhập vào được. Nhìn thấy Official Weibo Mạc Thị lên tiếng. Đây nhất định là ý của Mạc Thời Đình. Nội tâm cảm động đến rối tung lên. Đã nhiều năm như vậy, anh Đình của cô vẫn không thay đổi. Anh luôn như vậy, luôn xuất hiện vào những lúc cô cần nhất. Ý nghĩ muốn gặp anh càng lúc càng mãnh liệt. Cố Lê lập tức mở danh bạ, tìm số điện thoại của anh gọi. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã khóa. Tiếng cô gái máy móc vang lên, dội tắt niềm vui của cô. Cố Lê vuốt tóc, không ngừng đi lại trong phòng. Vì sao không gọi được? Anh Đình, khi nào anh mới về? Có lẽ là ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của cô. Ngay khi cô chuẩn bị thay quần áo ra ngoài tìm người, thì từ tầng dưới mơ hồ truyền đến tiếng động cơ xe. Anh trở về rồi. Trong mắt Cố Lê cao hứng bừng bừng. Đến cả áo khoác cũng không thèm khoác. Chỉ mặc một cái váy ngủ vội vã chạy xuống lầu. Cách chương.